Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 258, cư nhiên ghét bỏ anh. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả hoảng sợ, kinh hô một tiếng, hai tay chống tại, cố gắng đem thân thể của chính mình chống đỡ. Cúi đầu chống lại ánh mắt Bắc Minh Dạ ẩn giấu một chút khí tức tà mị. Cô gấp đến độ rối loạn hô hấp, trên thân anh có thương tích. Em thật sự sẽ đè anh bị thương. Tiên sinh, không cần đùa kiểu này. Bản thân anh còn không sợ đau. Em sợ cái gì, anh thật sự một chút không thèm để ý. Cánh tay dài rơi vào trên eo cô, vội kéo cô xuống, nhưng cũng không có buông ra. Chỉ là sức nặng cánh tay dài đầy đủ để cho cô khó thừa nhận. Ở chung lâu như vậy, điểm ấy năng lực anh cũng coi là rõ như bàn tay. Cho nên anh chỉ là để cho cánh tay dài rơi vào trên eo cô mà thôi. Không cần dùng lực, không được bao lâu nha đầu kia sẽ gánh không được ngã sấp tại trên người anh. Bất quá lần này Danh Khả lại tựa hồ hạ quyết tâm không cho chính mình áp đi xuống. Dù cho cảm giác được thân thể càng ngày càng trầm trọng. Hai cánh tay mảnh khảnh chống đỡ trên, khi đó cũng chậm chậm bởi vì gánh không được mà run rẩy lên. Cô vẫn lại là gắt gao chống đỡ, cố gắng không cho chính mình hạ xuống. Đơn giản là cô rất rõ ràng, chỉ cần cô rơi xuống, thật sự sẽ đè đau anh. Mặc dù anh không thèm để ý, nhưng cô không thể giống anh không cần như vậy. Cô làm sao có thể đi đè một bệnh nhân? Tiên sinh, đừng náo loạn, hô hấp của cô dồn dập, thanh âm cũng bắt đầu có vài phần khan khan. Em thật sự sắp chịu không được. Anh buông ra, không muốn buông ra, anh hừ hừ, thật sự nửa điểm không muốn buông ra, em không nghĩ muốn đè anh, vậy không bằng trái lại để cho anh đè em. Tiên sinh, Danh Khả kinh hô một tiếng, vẻ mặt lo lắng, đêm nay anh thật sự bị thương không nhẹ, không cần như vậy, muốn anh hướng em chứng minh anh kỳ thật đối với em tưởng tượng bị thương nặng như thế hay không? Anh lại hừ hừ, đáy mắt kia khinh thường càng đậm rồi. Trong lòng Danh Khả thật sự gấp, nam nhân này như thế nào chính là cùng anh nói không rõ ràng. Cô thở hổn hển, vẫn cố gắng khuyên bảo như cũ. Đừng như vậy, em thật sự không nghĩ muốn. Không nghĩ muốn cái gì? Không muốn cùng một cái nam nhân vết thương toàn thân chồng chất lăn. Đơn, cô rốt cục nhịn không được trợn mắt nhìn anh. Đạo lý nói không thông, trong lòng oán giận cũng giấu không được, nhìn anh toàn thân thương tổn, em còn có thể có hưng trí sao? Trong lòng Bắc Minh Dạ sửng sốt, trầm mặc một lát sau, mặt nhất thời chướng đỏ lên, cái nữ nhân chết tiệt này, cư nhiên ghét bỏ trên người anh có thương tích, nói cái gì thấy thương tổn của anh liền đề không nổi hưng trí. Cô cư nhiên dám nói cho anh, đối với anh không hưng trí. Nhà đầu, tối nay là em ăn gan báo rồi hả? Mâu quang anh trầm xuống. Lần này rốt cuộc bất chấp gì khác. Một cái xoay người cứ như vậy đè cô xuống. Ánh mắt khóa tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn cô. Anh tức nói, dám ghét bỏ nam nhân của em. Thật sự chán sống sao? Em không phải ý tứ này. Hai tay Danh Khả rơi vào trên ngực anh. Cũng không dám dùng lực hướng anh đẩy. Chỉ có thể vội la lên. Em thật sự sợ anh bị thương. Anh yếu ớt như vậy sao? Sắc mặt anh thật sự không làm sao đẹp. Cũng không biết là bị lời của cô tức hay là vip kích thích ẩn nhẫn mới có thể kìm nén biểu tình khó coi như vậy. Bất quá nhìn ra được đáy mắt cô không có ý tứ chào phúng chính mình có chỉ là chân thành quan tâm. Ánh mắt thân thiết này cuối cùng làm cho hờn dỗi trong lòng anh tán đi chút. Buông xuống mắt nhìn chằm chằm hai mảnh môi mỏng hơi hơi run run của cô. Anh nhịn không được vươn ra ngón tay dài. Đầu ngón tay xẹt qua môi cô. Khối thân thể này thật sự cực kỳ mềm mại. Cảm giác đặt ở trên người cô thật sự rất tốt đẹp. Thoải mái phải gọi người say mê. Anh không nỡ ngồi dậy. Danh Khả níu chặt vạt áo trước ngực anh. Anh bất động cô cũng không dám lộn xộn. Chỉ là đang chờ chờ anh khi nào thì thu thập xong kích thích chính mình. Từ trên người cô đứng lên. Đêm nay tình hình như vậy thật sự không thích hợp. Hiện tại cô, kỳ thật không kháng cự cùng anh làm cái loại chuyện này. chỉ cần anh đừng bạo lực như thế. Nhưng dù sao cũng phải đợi anh khôi phục. Bắc Minh Dạ cứ như vậy nhìn cô, không biết nhìn bao lâu bỗng nhiên mâu quang anh lại nhảy động. Nhịn lâu như vậy vẫn lại là nhịn không được nhẹ giọng nói. Anh liền hôn một phen. Không, thanh âm của cô trong khoảnh khắc bị anh chắn. Không cần chờ đợi đáp lại của cô, anh cúi đầu chắn môi của cô. Dùng lực hôn tiếp xuống, lại là như thế này. Nụ hôn hoàn toàn không có nửa điểm kỹ xảo. Hai tay danh khả để trước ngực anh, vừa mới bắt đầu còn không dám kháng cự. Mãi đến hô hấp dần dần khó khăn, thậm chí đến sau cùng hoàn toàn không có nửa điểm không khí tiến vào trong thân thể mình, cô rốt cục nhịn không được. Tại dưới thân anh liều mạng từ chối. Kỹ thuật hôn của anh khi nào thì mới có thể luyện tốt? Cô thật sự sắp hô hấp không được. Chính mình lại không kinh nghiệm phương diện này. Căn bản không biết muốn như thế nào dạy anh. Đúng là muốn cho anh ở bên ngoài tìm nữ nhân khác tới luyện tập. Trong lòng cô lại không hiểu có vài phần không vui vẻ. Mặc dù ngay cả chính cô đều đã rất rõ ràng cô không có tư cách không vừa ý, tay nhỏ trên ngực anh xô đẩy. Do vừa mới bắt đầu nhẹ nhàng chống đẩy, càng về sau đã liều mạng vùng vẫy. Bắc Minh Dạ không phải không có cảm giác đến kháng nghị của cô. Chỉ là tư vị hai mảnh môi mỏng thật sự quá hảo. Anh luôn luôn hôn lên liền không nỡ buông ra. Mãi đến ngay cả chính anh cũng cảm giác được hô hấp có vài phần khó chịu, cuối cùng nâng lên khóe môi. Cho cô khe hở hô hấp, cũng cho chính mình một cái cơ hội dịu đi. Danh khả nhận được giải phóng miệng lớn thở dốc, hô hấp quá mau, ngực lại đang không ngừng lên xuống. Nhìn một màn này, ánh mắt Bắc Minh Dạ lần thứ hai xú tiếp xuống. Ngón tay dài dọc theo cằm của cô hướng trên cổ rời đi. Tiếp tục hướng phía dưới huy động. Đừng đụng chạm em, ý thức được ý đồ của anh. Cô nắm lấy bàn tay to của anh, vừa thở vừa nói giọng khàn khàn. Đừng, đụng chạm em. Ngón tay dài Bắc Minh Dạ đứng ở xương quai xanh khêu gợi của cô. Tại da thịt nhẵn nhụi mềm nhẵn từ từ xẹt qua, thanh âm của anh còn khàn khàn hơn hồi nãy nữa. Anh không muốn làm cái gì, chỉ là nhìn một cái, hôn một cái. Danh khả thở hổn hển một phen, tăng thêm lực đạo nắm bàn tay anh, vẻ mặt lo lắng, không có khả năng, xem qua anh liền nhất định như vậy, anh chỉ là nhìn xem, ngón tay dài Bắc Minh Dạ lại đi vài tới, danh khả thủy chung không muốn để cho anh thực hiện được. Một bàn tay ngăn cản không đến, bàn tay còn lại cũng duỗi, dùng lực nắm lấy bàn tay to của anh. Cô vội la lên, thật sự không thể, nữ nhân, em có phải quá không nghe lời hay không? Anh cúi đầu, lại tính toán đi chắn miệng nhỏ của cô. Chỉ có đem cô dùng lực hôn cô mới có thể hiểu được cái gì kêu nhu thuận. Thấy anh sắp hôn lên chính mình, danh khả bận rộn xoay mặt, né tránh nụ hôn của anh. Kinh hô, đừng hôn nữa, anh sẽ buồn bực chết em. Chính em nghĩ biện pháp hô hấp. Môi của anh đã đè ép tiếp xuống, hôn khóe môi của cô, ngón tay dài rơi vào trên mặt của cô, đem khuôn mặt nhỏ nhắn cô bẻ trở về. Danh khả càng nóng này, tại trước anh chắn môi mỏng chính mình, cô kinh hô, không cần, kỹ thuật hôn anh quá kém, em hô hấp không được, kỹ thuật hôn quá kém. Chữ này làm cho toàn thân Bắc Minh Dạ cứng đờ, tất cả hành động ở trong một cái nháy mắt ngừng lại. Anh buông xuống mắt nhìn cô, sắc mặt trong nháy mắt xuyên qua, nữ nhân chết tiệt này cư nhiên dám ghét bỏ kỹ thuật hôn của anh quá kém. Cô cư nhiên ghét bỏ anh, danh khả cũng biết chính mình nói hoặc nhiều hoặc ít sẽ làm bị thương lòng tự trọng tôn đại thân này. Nhưng cô nói lời nói thật, kỹ thuật hôn của anh thật sự kém đến thượng thiên nhập địa. Không người theo kịp, bị anh hôn qua nhiều như vậy. Một lần không phải quanh quẩn tại bên bờ sinh tử, một lần không phải bị anh hôn đến thiếu chút nữa bởi vì hít thở không thông mà chết thẳng cẳng. Cách chương.